Đây chính là sự khác nhau. Mà dù Triển Hồng Viễn cũng quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net